Cánh hoa đào định mệnh Sasusaku. Chương 7, kế hoạch ăn mừng. Góc truyện audio.com. Đã 3 ngày rồi kể từ khi phẫu thuật Sasuke vẫn bị giữ lại viện. Và vô cùng bực bội vì điều đó. Theo như mấy cô y tá kể lại, chỉ có 3 ngày thôi mà Sasuke đã định bỏ. Đi đến 10 lần, trong 10 lần đó thì có đến 4 lần Sasuke nổi điên lên, bật cả Sharingan kèm dí thanh Kusanagi vào cổ mấy cô y tá không thương. Tiếc mặc cho mặt mấy cô ấy cắt không còn một giọt máu. Nhưng rất may, lần nào Kakashi cũng đến kịp lúc và ngăn Sasuke lại được. Lần này cũng vậy, mấy người có để tôi đi không? Sasuke rít lên trong miệng. Anh tức tối cầm chắc thanh Kusanagi đã rút ra cậu. Sasuke, cậu, phải ở lại viện, để theo dõi cánh tay, một cô y tá nói trong sợ hãi, tôi ổn, hiểu chưa? Càng ngày Sasuke càng bực hơn. Sasuke cảm thấy nếu cứ bị giữ trong viện như thế này, không sớm thì muộn anh cũng nổi điên nên mất, từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn bên, giường bệnh khó chịu gò bó, mất tự do. Thật là kinh khủng, nếu các người không cho tôi đi tôi không lương tay nữa đâu, dừng lại, Sasuke. Kun, Sakura bỗng từ đâu xuất hiện, cô chạy thật nhanh qua hành lang, đến chỗ Sasuke đang đứng, cô chống tay vào hông, nghiêm nghị nhìn Sasuke, cậu phải ở lại viện, chỉ một ngày nữa thôi. Sasuke nhìn Sakura, bất giác nhớ lại hôm mình hôn mê, mặt lại đỏ như quả cà chua chín. Anh quay mặt đi, Sakura vẫn cố gắng thuyết phục Sasuke, cô nắm lấy cánh tay anh đang cầm kiếm, nhỏ nhẹ nói, tớ biết cậu khó chịu, nhưng đây là thủ tục của bệnh viện. Cậu hãy cố chịu đựng một ngày nữa được không Sasuke? Kun, mềm lòng trước câu nói của cô Kunoichi bé nhỏ, anh cha thanh Kusanagi vào vỏ, HNM một tiếng rồi lững thững quay về phòng bệnh. Sakura mỉm cười, vui vẻ bước theo phía sau anh, xin lỗi Sasuke. Kun, vì 2 ngày hôm nay mình không đến thăm cậu. Kakashi, sensei giao cho mình một nhiệm vụ. Sakura nói sau khi Sasuke đã yên vị trên giường bệnh, cánh tay của cậu thế nào rồi, Sakura vẫn nói tiếp trong khi thay bình hoa bên cạnh giường Sasuke. Nghe câu hỏi của Sakura, Sasuke giơ tay trái cuốn băng kín mít của mình lên, co duỗi các đầu ngón tay, cổ tay để chứng minh với Sakura là nó vô cùng ổn, Sakura nhìn, nở một nụ cười. Thật tốt quá Sasuke, Kun, nụ cười đó của Sakura. Nó quá dễ thương, đến nỗi, Sasuke chả dám nhìn vào mắt Sakura mà cứ chăm chăm nhìn vào lọ hoa bên cạnh. Rồi căn phòng, chìm vào im lặng, không ai nói với ai. Cho đến khi, rầm, cánh cửa phòng mở tung, một quả đầu vàng chóe ngoi vào kèm theo tiếng hét chói tai. Teme, tôi đến thăm cậu đây. Á, Naruto vừa nói xong đã bị lĩnh trọn một cú đấm của Sakura. Cậu ôm đầu trong đau đớn, Lý Nhí nói, sao cậu đánh tớ Sakura? Chan, cậu còn nói năng gây mất trật tự như thế thì còn ăn đòn nữa. Đây là bệnh viện đấy, Baka, Sakura quát tớ. Tớ xin lỗi mà Sakura-chan, nói rồi Naruto quay ngoắt lại, nhe răng cười với Sasuke. Người đang nhăn nhó nãy giờ, Teme ổn chứ, mai xuất viện rồi nhỉ? Chúng tớ đến thăm cậu đây. Chúng tớ, Sakura lẩm bẩm, chào một tiếng đồng thanh vang lên ngoài cửa. Ino, Sai, Shikamaru, Choji, Broly, Tenten đã xuất hiện từ khi nào? Tất cả tiến vào trong phòng bệnh, chúng tớ đến thăm Sasuke đây. Ino nói tiếp đồng thời cũng thông báo vụ này hay lắm, chuyện gì vậy? Sakura ngạc nhiên. Sasuke thì vẫn quay mặt đi không để tâm đến, mọi người vừa bàn với nhau sẽ tổ chức một bữa tiệc chiều ngày mai. Chúc mừng việc Sasuke xuất viện vào ngày mai và việc Naruto với Hinata. Nữa, Ino giải thích Naruto và Hinata, Sasuke quay lại nhìn Naruto khiến Naruto gãi đẩu gãi tai. Góc truyện audio.com. Tôi chưa kể với cậu Teme, từ giờ tôi và Hinata là một cặp nhé. Sasuke nhếch mép cười, Naruto lườm Sasuke rồi quát lên, cái kiểu đó tôi không thích đâu đấy, thay vào đó cậu nên chúc mừng thằng này đi. Câu nói của Naruto và điệu bộ của Sasuke làm cả bọn bật cười sặc sủa. Shikamaru vừa cười vừa nói, hai cậu phiền phức thật đấy. Mà bữa tiệc tổ chức ở đâu đây, nhà Sakura nhé. Vì mọi người thấy nhà cậu là ổn nhất đấy, Naruto. Vừa trả lời vừa ngước nhìn Sakura, tất cả mọi người đều gật đồn tán. Thành, việc đó, cũng được thôi, Sakura gật đầu, hê hê, vậy nha, hôm nay đội Hinata đi làm nhiệm vụ nhưng tớ đã sẵn. Hinata rồi, Naruto liến thoắn, rồi nhảy lên giường bệnh chỗ Sasuke đang nằm, đánh bóp một phát vào người cậu bạn, cậu cũng tham gia chứ. Mọi con mắt đổ dồn về phía Sasuke, tôi không quan tâm. Tất cả đều thở dài, thôi mà cậu cũng là nhân vật chính đấy, Teme, Naruto lại đánh bóp một phát nữa vào người Sasuke, tôi đã nói tôi không quan tâm rồi mà, Sasuke nói. Lại một tiếng thở dài đồng loạt phát ra, Ino kéo kéo Sakura, ra hiệu kiểu như, cậu phải làm cái gì đi chứ? Sakura miễn cưỡng tiến lại gần Sasuke nói, Sasuke, Kun, cậu tham gia nhé, rồi lại nở một nụ cười tươi rói. Sasuke, họ ẩn toàn gục ngã trước nụ cười của Sakura, nhé, Sasuke. Kun, Sakura nhắc lại một lần nữa, Sasuke. Kun, HNM, buổi chiều ngày mai chứ gì? Tôi biết rồi, Sasuke đáp. Cả lũ đang đi ra từ bệnh viện, sau khi thăm Sasuke, này, này. Naruto nói, tại sao tôi rủ hắn không nghe mà Sakura, chàn hắn lại nghe vậy. Cả lũ bật cười, nhìn nhau một cách tinh ranh. Ino lên tiếng, chỉ cậu không hiểu thôi, Baka. Cách chương.